Đừng sợ, anh bảo kê cưng, chương 2, chiến lược đều là lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái chiến lược bao dưỡng gì đó đều do Khúc Thuận xem trong mấy quyển tiểu thuyết trên mạng. Kèm đống tin vịt mà thằng bạn bán rượu giả hóng hớt được Khúc Thuận nghiên cứu thật lâu vẫn chả hiểu mô tê gì. Thấy Khúc Thuận cầm điện thoại vò đầu bứt tóc nhìn trái ngó phải, Thiệu Huân mất kiên nhẫn bước tới giật điện thoại. Khúc Thuận chưa lốt kịp, trơ mắt nhìn điện thoại của mình bị Thiệu Huân tịch thu. Ê, tôi còn chưa xem xong mà. Thiệu Huân tắt điện thoại, cởi áo khoác. Không cần xem nữa, đi tắm trước đi. Hình như có bước này, cơ mà. Khúc Thuận hơi lo lắng. Sao cậu rành vậy? Cậu từng bị bao dưỡng rồi phải không? Thiệu Huân, không, lần đầu đó. Hắn nói thật, đây thật sự là lần đầu tiên. Khúc Thuận, dòm cậu chẳng thấy giống lần đầu gì cả. Thái độ thờ ơ bình tĩnh này trông thành thạo lắm. Làm gì có kiểu căng thẳng gượng gạo bối rối tay chân đâu. Thiệu Huân nhướng mày, bởi vì tôi cũng tìm hiểu rồi. Khúc Thuận, hả, tuy biết lời nói dối này vừa ngớ ngẩn vừa vô lý, Thiệu Huân vẫn tiếp tục đâm lao theo lao. Thì giống cậu tìm hiểu việc bao dưỡng, tôi cũng tìm hiểu về việc bị bao dưỡng. Cứ thấy sai sai chỗ nào ấy, mà Thiệu Huân không cho Khúc Thuận thời gian suy nghĩ, ỷ vào ưu thế chiều cao dễ dàng xách Khúc Thuận lên. Đi thôi, tắm rửa nào. Sau đó trong phòng tắm Khúc Thuận bị bum ba la bum. Sáng sớm thức dậy, Khúc Thuận sững sờ. Bao dưỡng đúng là do xuất phát từ nhu cầu sinh lý, nhưng sao tôi lại ở kèo dưới vậy? Tôi phải là người đè Thiệu Huân mới đúng chứ? Khúc Thuận nghiêng đầu thấy Thiệu Huân vẫn đang ngủ, chuyện này thì giống trong sách nói. Khúc Thuận, Thiệu Huân, Thiệu Huân. Thiệu Huân mơ màng kéo lấy cái tay đang đẩy mình. Sao vậy, Khúc Thuận, có phải cậu nhầm gì rồi không? Tại sao tôi lại nằm dưới? Thiệu Huân, Khúc Thuận, cậu chẳng nhỏ bé đáng yêu gì hết. Cũng chẳng biết khóc chít chít, không nghe lời. Chúng ta vẫn nên kết thúc mối quan hệ bao dưỡng này thì hơn. Loại cảm giác thương lượng trả hàng, sau khi mua nhầm hàng giả này là tình huống gì đây? Thiệu Huân nhắm mắt nghiến răng, nhưng không đợi hắn trả lời Khúc Thuận đã tự mình chốt một câu. Cậu không đủ thuần khiết, chắc chắn không thể bước vào tản nhân cư rồi. Tự động lược bỏ nửa câu trước của Khúc Thuận, Thiệu Huân mở mắt. Tản nhân cư, cậu đến đó làm gì? Khúc Thuận im lặng, rồi mới ậm ừ giải thích. Nghe xong Thiệu Huân cạn lời. Vậy là cậu bao dưỡng tôi chỉ đến vô cái chỗ đó à? Khúc Thuận vẻ mặt đương nhiên. Chứ sao nữa, nhưng mà bây giờ cậu thế này chắc chắn không đạt yêu cầu rồi. Tôi phải đổi người khác. Thiệu Huân kiềm chế bản thân không đánh Khúc Thuận. Vậy trả tiền đi, Khúc Thuận rất dứt khoát. Cưng ra giá đi, Thiệu Huân báo một con số. Khúc Thuận, CLM, đắt dữ vậy cha. Thiệu Huân cười gằn, chứ sao, không có ngần ấy tiền mà cũng dám bao dưỡng tình nhân. Khúc Thuận cà lăm, chuyện này, cậu, rõ ràng do cậu không nói trước. Thiệu Huân, cậu cũng đâu có hỏi. Khúc Thuận gào thét, cậu không phải là sinh viên sao? Thiệu Huân cười tít mắt nói, nhưng tôi không thuần khiết đó. Khúc Thuận thấy mình sắp ói 3 lít máu, cậu cào vé số đến kiếp sau cũng không bao nổi, nếu ông bố biết được chắc đấm cậu bờm đầu. Thấy bộ dạng sắp khóc tới nơi của Khúc Thuận, Thiệu Huân cuối cùng cũng tìm được niềm vui khi trả đũa thành công. Thưởng thức vẻ mặt đau khổ của Khúc Thuận một lúc, Thiệu Huân mới mở lời vàng ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên tôi cũng không phải người không nói lý lẽ, tuy tôi không thuần khiết nhưng tôi có thể phối hợp với cậu. Khúc Thuận trưng bộ mặt uất ức nhìn Thiệu Huân. Cậu phối hợp với tôi gì cơ? Thiệu Huân, tôi giả vờ làm tình nhân thuần khiết của cậu, vào tản nhân cư với cậu. Cậu mở rộng con đường làm ăn kiếm được tiền thì có thể bao dưỡng tôi thôi. Nghe cũng có lý, Khúc Thuận, lỡ như bị phát hiện thì sao? Thiệu Huân che chán, điều chỉnh biểu cảm trên mặt. Không đâu, cậu phải tin tôi. Giờ Khúc Thuận đã cùng đường bí lối, không ngờ bao trúng cục phiền phức lớn như vậy. Cậu đành uể oải đồng ý, hai người nằm trên giường một lúc, Khúc Thuận bỗng nói. Cậu phải đi nấu cơm cho tôi. Thiệu Huân, thế mà có người dám sai bảo hắn. Khúc Thuận, tuy tôi không trả tiền nhưng sau này chắc chắn sẽ bao dưỡng được cậu. Bây giờ cậu là tình nhân do tôi bao dưỡng nên cậu phải lấy lòng tôi. Nếu không tôi sẽ vứt bỏ cậu, cậu sẽ không tiếp tục đi học được nữa. Thiệu Huân giờ khóc giờ cười, tên ngốc này lắm trò thật. Khúc Thuận bỗng giữ chặt lấy Thiệu Huân, nhưng mà cậu không cần lo, cậu tốt với tôi thì tôi cũng sẽ tốt với cậu. Hơn nữa cậu đẹp thế này, tôi không nỡ nhường cậu cho người khác đâu. Thiệu Huân ngờ ngợ, chẳng biết có phải đang khen hắn không nữa. Ngày đầu tiên giám đốc không đi làm, mọi người đều hoàn thành công việc dưới sự chỉ đạo của thư ký. Ngày thứ hai giám đốc không đi làm, thư ký cảm thấy hơi mệt. Ngày thứ ba giám đốc không đi làm, thư ký thấy mình không xong rồi. Ngày thứ tư giám đốc không đi làm, thư ký nghiến răng kèn kẹt, đồ khốn Thiệu Huân. Lúc nhận cuộc gọi của thư ký, Thiệu Huân vừa được Khúc Thuận thả ở cổng trường đại học nào đó. Thư ký, giám đốc Thiệu, cậu đang ở đâu? Thiệu Huân, ở ngoài. Thư ký, công việc ở công ty. Thiệu Huân ngắt lời, anh cứ lo liệu trước đi. Thư ký, đây có phải là làm sếp mà nhận lương của nhân viên trong truyền thuyết không? Thiệu Huân, giờ tôi đang bận, thư ký đã chuẩn bị sẵn. Ngài cứ nói bây giờ tôi sẽ đi giúp ngài giải quyết. Thiệu Huân khẽ cười, anh không giải quyết nổi đâu. Thư ký, chú Thiệu đã dặn tôi phải chăm sóc cho cậu. Có việc gì chúng tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Thư ký chẳng buồn vòng vo, hy sinh luôn boss. Giọng điệu của Thiệu Huân vẫn uể oải. Ồ, ra vậy, thư ký, ngài cứ nói. Thiệu Huân, tôi được bao dưỡng, cuộc sống rất tốt. Nói xong thì ngắt máy, để lại thư ký đầy hoang mang. What, cuộc sống được bao dưỡng rất sung sướng là thật. Chỉ cần chịu đựng cảm giác lâu lâu muốn đánh Khúc Thuận một ngày mấy lần. Còn lại phần lớn thời gian Khúc Thuận thật sự rất đáng yêu. Ví dụ như mỗi ngày Khúc Thuận từ công ty nhỏ của cậu trở về sẽ mang cho Thiệu Huân một món quà nhỏ, đủ loại kiểu dáng. Có khi là những món quà đắt đỏ, có lúc là đồ rẻ tiền nhưng lại hết sức dễ thương. Lần nào Khúc Thuận cũng nói cực hào phóng, cậu còn thích gì nữa, tôi sẽ mua hết cho cậu. Hoặc thi thoảng, Thiệu Huân, cuối tuần cậu chán lắm phải không? Nơi này hẻo lánh nên không ai biết cậu bị bao dưỡng đâu, cậu cứ lái xe ra ngoài chơi đi. Có lúc sẽ là, Thiệu Huân, cậu có thiếu tiền không? Tôi làm cho cậu cái thẻ nha. Ngoài hôm đầu tiên Khúc Thuận sai bảo Thiệu Huân ra thì chẳng yêu cầu Thiệu Huân làm gì cả. Thay vào đó cậu trở thành người mẹ hiền vợ tốt, tận tình chăm sóc tình nhân nhỏ của mình, có thể nói là hình mẫu của giới bao dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng Thiệu Huân cảm thấy rất thú vị. Có một cảm xúc không biết gọi là gì đang gặm nhắm bản thân. Bởi do Khúc Thuận trao đi tình cảm chân thành, hắn gần như đã quên mất cảm giác tiếp nhận những tình cảm chân thành ấy là gì rồi. Chuyện này khiến Thiệu Huân nhất thời không biết bản thân có phải đang chơi đùa Khúc Thuận hay không, vì chơi đùa tên nhóc này. Rất là vui luôn, tuy nói giỡn với thư ký vậy thôi chứ Thiệu Huân không phải bỏ mặc hết mọi thứ. Mỗi ngày sau khi bị thả ở trường đại học hắn đều tới công ty con xem công việc của một ngày. Xem đến khi sắp đến giờ tan học Thiệu Huân lại chuồn về cổng trường đợi Khúc Thuận. Khúc Thuận ngu ngơ, đương nhiên sẽ không kiểm tra tình nhân nhỏ của mình một ngày làm những gì, chỉ vui vẻ làm tài xế đón Thiệu Huân tan học. Hôm nay đúng giờ cậu đi tới trước cổng trường đón Thiệu Huân nhưng lại chẳng thấy Thiệu Huân đâu, Khúc Thuận bỗng thấy hơi hoảng. Chẳng lẽ có người biết cậu bao dưỡng Thiệu Huân, nên muốn bắt cóc Thiệu Huân để uy hiếp cậu, dăm ba cái trò mèo cũ xích. Tiền bao dưỡng Thiệu Huân đắt như vậy, tiền chuộc chắc sẽ không rẻ. Khúc Thuận lòng rối như tơ, bắt đầu tưởng tượng đủ loại tình huống máu chó. Ngó học sinh ở cổng trường đã gần hết, Khúc Thuận không biết có nên đi vào tìm hay không nhưng cũng sợ Thiệu Huân bị đánh giá. Đến tận lúc này Khúc Thuận mới nhận ra mình vẫn chưa có thông tin liên lạc của Thiệu Huân. Thật sự là ngày nào cũng vận động thể lực với Thiệu Huân, cả người đều lờ mờ vì thiếu ngủ. Nhưng Khúc Thuận giỏi nhất là an ủi bản thân, đang nghĩ Thiệu Huân chắc có việc gì, như đi chơi với bạn học, hoặc gần cuối kỳ nên bị kiểm tra hành cho lên bờ xuống ruộng. Cười vô tri một hồi thì Khúc Thuận thoải mái lái xe về nhà, vừa đến trước cửa nhà đã gục xuống vô lăng buồn rầu. Thì ra cậu chẳng hiểu gì về Thiệu Huân cả. Hôm đó Thiệu Huân vừa được đưa tới trường chưa lâu đã bị thư ký trói khiêng đi, nhét thẳng lên máy bay bay luôn. Nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của thư ký thì bất mãn trong lòng Thiệu Huân giảm đi đôi chút. Hắn nằm xuống ổn định giờ giấc, cũng biết gần đây có vụ làm ăn xuyên quốc gia nhưng chơi với Khúc Thuận vui quá nên không để ý ngày, lơ là mất chuyện công ty. Vừa đặt chân tới nước ngoài thì phải phỏng vấn, Thiệu Huân rất nghiêm túc trong công việc, thể hiện năng lực nghiệp vụ của bản thân một cách hoàn mỹ khiến đối tác gật gù tán thành, một tuần đã giải quyết xong công việc, đợi vài ngày nữa ký hợp đồng bàn bạc chi tiết. Làm xong chính sự đương nhiên phải đi ba giải khuê với bạn bè, nâng ly cạn chén, qua ba lần rượu thì mọi người tỉnh táo bắt đầu tâng bốc lẫn nhau. Thiệu Huân cười nói những lời dối lòng, im lặng quan sát xung quanh nghĩ cách để thoát khỏi chốn thị phi này. vô tình chạm mắt với một người đẹp, hai người giao lưu ánh mắt, người đẹp lập tức uống cạn ly rượu, phong thái tao nhã bước qua. Thấy người đẹp ngồi vào lòng Thiệu Huân, những người xung quanh nở nụ cười mờ ám, Thiệu Huân cũng không khách sáo, chẳng chào hỏi mà nốc thêm ly nữa rồi ôm người rời đi. Nhưng ra tới cửa thì Thiệu Huân buông tay, ánh mắt lạnh lùng khiến cho người đẹp không biết làm sao. Thiệu Huân có bệnh sạch sẽ nhẹ, nên chẳng hứng thú gì với mấy cô ả không đứng đắn dâng lên tận cửa trong quán bar này. Được vài bước, cô nàng kia vẫn không bỏ cuộc mà chạy theo. Nhóc đẹp trai, tối nay chị bao cưng nhá, sao tự nhiên bỏ đi vậy, xấu tính quá à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Huân bực bội, câu này hơi quen quen nhưng nghe từ miệng người khác hắn lại thấy ghét. Chỉnh lại cổ áo, Thiệu Huân cười nhạt, cô không bao nổi tôi đâu. Nói xong hắn không nấn ná thêm nữa, vội vàng biến mất trong màn đêm. Trở về khách sạn Thiệu Huân vẫn còn nhớ chuyện hồi nãy, chợt nghĩ tới Khúc Thuần. Tên đần ấy còn không hiểu bao dưỡng là gì, cứ ngu ngốc hết lòng hết dạ móc ruột móc gan tốt với hắn. Không giống với Khúc Thuận, người đã bao dưỡng hắn gần nửa tháng nay cả thông tin liên lạc cũng không có. Thiệu Huân đã điều tra kỹ càng gia đình của Khúc Thuận từ lâu. Nhấn số gọi điện, chờ một lúc đã có người nhấc máy, giọng điệu yếu ớt và khàn đặc. Alo, Khúc Thuận, là tôi, Thiệu Huân đây. Bên kia im lặng, thật lâu mới nghe cậu dè dặt hỏi. Thật sự là Thiệu Huân sao? Hỏi thừa, phía Khúc Thuận truyền đến tiếng hỗn loạn, Khúc Thuận đang nói to với người bên cạnh. Tao nói mày rồi, Thiệu Huân không phải gạt sắc, mày nghe coi, cậu ấy gọi cho tao nè. Gạt, sắc, lông mày Thiệu Huân giật giật, hắn còn cần gạt hả? Lộn xộn một hồi, Khúc Thuận mới nói bằng giọng tủi thân. Sao lâu vậy cậu mới gọi cho tôi? Trong đầu Thiệu Huân dễ dàng miêu tả được biểu cảm của Khúc Thuận. Khúc Thuận, tôi còn tưởng cậu bị quân khốn nạn nào bắt đi rồi chứ. Thiệu Huân, sao vậy được? Điện thoại lại im lặng mấy giây, giọng của Khúc Thuận nhuốm nỗi buồn tủi. Tôi còn tưởng, cậu không cần tôi nữa. Làm gì có ai vứt bỏ người bao dưỡng mình chứ? Thiệu Huân buồn cười, do dự một hồi, không biết sao mà nói dối. Trường học đột nhiên có hoạt động nghiên cứu khoa học phải ra nước ngoài. Bây giờ tôi đang ở nước ngoài, sẽ về sớm thôi. Khúc Thuận, hả, vậy... Vậy cậu có đủ tiền xài không? Để tôi gửi cho cậu nha, nước nào? Đô la Mỹ, hay bảng Anh? Thiệu Huân, bên trường lo, không cần tiền. Khúc Thuận, vậy ăn uống thì sao? Thôi cứ để tôi gửi cho cậu một ít, với lại đừng để bị người nước ngoài ăn hiếp. Nhớ đừng tới mấy nơi hẻo lánh, nước ngoài không an toàn. Lần đầu tiên Thiệu Huân kiên nhẫn nghe mấy lời dài dòng này, sau đó chậm rãi trả lời. Ừ, Khúc Thuận sực nhớ ra gì đó. Bên chỗ cậu đang là buổi tối nhỉ, mau ngủ sớm đi. Thiệu Huân, ừ, Khúc Thuận, tôi không nói nữa, bên chỗ tôi còn có việc. Thiệu Huân, ừm, Khúc Thuận, nào về tôi sẽ đến trường đón cậu. Thiệu Huân, tôi biết rồi, Khúc Thuận vẫn không cúp máy, hồi lâu mới lắp bắp. Thiệu Huân, tôi nhớ cậu về sớm nhé, không biết có phải vì ảnh hưởng của mệt mỏi trong đêm hay không. Thiệu Huân mơ hồ đáp lại một tiếng, cực kỳ kiên nhẫn. Sau đó hắn cúp máy, chẳng rõ Khúc Thuận nghe thấy hay không. Nắm chặt điện thoại, Thiệu Huân đưa tay chống hờ trên trán, cảm xúc không biết gọi là gì lại trào ra. Tệ rồi đây, Thiệu Huân cười khẽ, cách chương.